Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 16, cũng là tập cuối của bộ truyện kiếm hiệp Túy Tâm Kiếm, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Thì cũng qua tập truyện này, mình cũng xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm, chú ý theo dõi và lắng nghe những bộ truyện của mình. Và cũng rất là mong quý vị và các bạn tiếp tục ủng hộ và quan tâm theo dõi những bộ truyện tiếp theo. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe truyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập cuối của bộ truyện Túy Tâm Kiếm. Chẳng đợi U Minh giáo chủ dứt câu, Văn Tử Lăng nổi giận quát to: "Lòng dạ ác độc của bà đã gây nên bao nhiêu cảnh đau thương tang tóc. Đại hạ cũng e rằng bà sẽ không sống sót để thoát khỏi dãy Hắc Lăng Sơn này đâu." U Minh giáo chủ ngắt lời: "Nếu nhà ngươi không muốn thể xác của mình tan biến thành một vũng nước đen ngòm và hôi tanh vì sự thẩm thấu đúng lúc của thị độc, bổn tọa đề nghị hiện giờ nhà ngươi nên lập tức cùng con Liễu Đầu Giang Thu Lăng thành hôn ngay." Tử Lăng tỏ vẻ kinh ngạc: "Tại sao lão Nhất Hóc Giá Tẩu và bà lại có ý định kỳ quặc như vậy? Sự kết hợp của đôi nam nữ đâu phải do sự cưỡng bách hay là một mệnh lệnh mà thành tựu được. Tại hạ muốn hỏi bà, mưu đồ ấy đối với bà có lợi ích gì? Trong khi ấy, trước tiên bà đã dùng mê hồn dược làm cho lão Nhất Hóc Giá Tẩu mất cả lý trí, để mà cưỡng bức và xúi dục tại hạ làm điều bất chính." U Minh giáo chủ bật cười to: "Đã đến giờ mà bọn nhà ngươi sắp đi chầu Diêm Chúa, bổn tòa cũng không cần giữ bí mật nữa để làm gì. Bổn tòa quan tâm vào sự kết hợp của hai người, lẽ đương nhiên là vì sự lợi ích của cá nhân bổn tọa mà thôi." U Minh giáo chủ đưa tia nhìn đầy vẻ âm hiểm của chiếc mắt còn lại về phía Tử Lăng, đoạn gằn giọng nói tiếp: "Dù sao đi nữa, nhà ngươi cũng không thể nào thoát khỏi cái chết một khi đã nhiễm phải thì độc của bổn tọa. Nếu chấp nhận điều kiện của bổn tọa thì nhà ngươi sẽ có lợi là cùng Tâm Mỹ và Thu Lăng đi một nơi sơn thủy thanh tú để an hưởng cuộc đời hạnh phúc. Còn hơn là trong giây lát nữa, thể xác sẽ tan biến thành vũng nước đen ngòm. Nhưng còn sự lợi ích của bà là gì?" U Minh giáo chủ chậm rãi tiếp: "Từ bao nhiêu năm nay, bổn tọa cho rằng võ công của mình đã đạt được đến mức vô địch khắp chốn võ lâm, không một tay đối thủ nào. Nào ngờ sau khi cùng ngươi giao đấu một trận nơi hiệp lệ mật cung, bổn tọa mới phát giác ra rằng sự học hỏi của bổn tọa vẫn còn chưa đầy đủ. Theo như bổn tọa được biết thì Giang Tâm Mỹ và Giang Thu Lăng, hai người này tiềm tàng sẵn trong thể xác một sinh lực thiên phú hùng hậu. Thêm vào đó, hai ả lại có một cơ thể thuộc về nguyên âm. Nếu cùng hai nàng trinh nữ ấy có được sự giao tiếp về nhục thể sau một giờ, thì thể xác của nhà người sẽ có sự thay đổi lớn. Đan điền không kiên cố nữa và nguyên khí sẽ tiêu hao." Sự hổ thẹn làm Tử Lăng đỏ ửng cả mặt, chàng gằn giọng: "Và bà sẽ lợi dụng lúc đó để hấp thu tất cả công lực của tại hạ đấy ư?" U Minh giáo chủ khoái trá cười lên sảng sặc: "Người nhận định rất là đúng. Và khắp chốn giang hồ sẽ không một đối thủ nào có thể chống cự lại nổi công lực cái thế của bổn tọa. Ngôi bá chủ độc tôn ở võ lâm này sẽ mãi mãi là do bổn tọa nắm giữ." Tử Lăng nổi giận quá to: "Bà quả thật là một ác phụ. Dù sao bà cũng nên nghĩ lại, Tâm Mỹ và Thu Lăng là hai nữ điệt duy nhất của bà kia mà." U Minh giáo chủ cười chua chát: "Mẹ của chúng đành tâm cướp lấy tình nhân của bổn tọa, để cho bổn tọa phải ôm một mối hận nghìn đời, thì còn tình với nghĩa gì mà hòng đề cập đến." Văn Tử Lăng nghiêm nét mặt thốt lên: "Rõ ràng chính bà đã tự thú nhận vụ gây nên sóng gió, để đến nỗi mối tình trong sạch giữa sư phụ ta và Túy Tâm tiền tử phải đổ vỡ, để bà ta phải ôm mối hận xuống chốn cửu tuyền." "Ồ,

nhưng ngọn cước của U Minh giáo chủ đã bay vèo đến. Bình một tiếng, ngọn cước hiểm độc đã đá trúng thẳng vào ngực của Tử Lăng, chàng bị trúng phải một đòn cực mạnh. Như chiếc diều đứt dây, thân hình của chàng trai trẻ bay bổng lên không, rồi rơi hụt xuống mặt đất. Lúc bấy giờ lão Nhất Thóc Giá Tẩu đã hồi tỉnh lại, lão ngơ ngác đứng nhìn mọi người, ngơ ngẩn như vừa tỉnh giấc chiêm bao. U Minh giáo chủ gầm lên như là con hổ cái. Văn Tử Lăng, hiện giờ bổn tọa không còn cần đến công lực của nhà người nữa đâu. Bổn tọa chỉ muốn phân thây người già làm muôn đoạn, mới hả nỗi hận chất chứa trong lòng. Bà hướng về phía bọn thuộc hạ gào to. Bất luận với phương pháp nào, các người hãy vị bổn tọa mà diệt trừ tên tiểu tử này ngay tức khắc. Lệnh vừa truyền ra, một tiếng dạ vang lên như sấm. Tất cả bọn người áo xanh bịt mặt, kẻ đao người kiếm nhất tề xông ra, bổ nhào về phía Tử Lăng. Nhờ kỹ thuật chiến đấu linh động và những cơ mưu thần diệu, nên Tử Lăng mới thừa cơ quật được vào đối phương một hai đòn bất ngờ đấy thôi. Chứ so về tài nghệ công lực của chàng, hắn còn non kém. Nom thấy bọn U Minh giáo sát khí đằng đằng, hò hét tiến lên. Chàng bất giác cảm thấy hoang mang, lo lắng cho số phận mình. Chàng âm thầm tự nhủ. Mạng ta hôm nay có lẽ đến bây giờ là sẽ bị hủy diệt. Tính mạng của Tử Lăng còn trong đường tơ kẽ tóc, thì bỗng nhiên có tiếng mõ rục lên liên hồi. Như có một thần lực thúc đẩy, Tử Lăng vụt cảm thấy nội lực đột nhiên phục hồi một cách kỳ lạ. Chàng cất tiếng hét to một tiếng, tung mình nhảy dựng lên, dương trưởng quét mạnh vào bọn người đang đổ ập đến. Cảnh hỗn loạn thình lình nổi lên trong gian thạch động nhỏ hẹp. Tiếng kêu la thảm thiết của toán người bị thương vì trường lực của Tử Lăng, hòa lẫn với tiếng mõ thúc giục liên hồi, tạo nên một bầu không khí cực kỳ căng thẳng. U Minh giáo chủ dường như là bị hội mõ làm cho rung động, với gương mặt tàn phế nhảy nhụa, thoạt nom không thể nào nhận ra được sắc diện của bà. Nhưng với cử động bối rối, đôi bờ vai run run, không tự chủ, cũng thầm hiểu tâm thần của bà ta đã dao động dữ dội. Bọn thuộc hạ càng thảm hại hơn, hàng ngũ đều rối loạn, tiếng mõ thúc giục làm cho tinh thần chiến đấu của bọn họ tiêu tan mất hết, họ loạng choạng thối lùi. Thấy tình thế quá là bất lợi, U Minh giáo chủ bèn cất tiếng hét to. Bổn tọa truyền lệnh, rút lui! Được lệnh, đoán người áo xanh vội vã theo những địa đạo bí mật, nhanh nhẹn tháo lùi. Trong chớp mắt, những kẻ còn khỏe mạnh trong bọn đều rút chạy mất dạng cả. Tiếng mõ phút chốc cũng ngừng bặt. Tòa thạch động trở về cảnh im lặng hoàn toàn sau một hồi giao tranh ác liệt. Tử Lăng đưa mắt nhìn quanh, đồng bọn của chàng vẫn ngồi yên chỗ cũ, mắt nhắm nghiền, dường như đang ngồi nhập định. Thi thể của bọn U Minh giáo nằm la liệt trên nền đá. Đây đó một vài tên đang mang trọng thương, đang nằm rên rải giết. Trong đồng bọn của chàng, hiện giờ còn có mặt thêm 4 vị cao thủ. Công Giã Vô Vì, Tam Dương Đạo Trưởng, Nguyên Huyền Đạo Trưởng và Lão Lùn Nhất Thóc Giã Tẩu. Họ cũng ngồi yên đấy, thân sắc mê mê hoặc hoặc tựa như là kẻ mất hồn. Bỗng nhiên, tiếng mõ lại nổi lên. Nhưng lần này thanh âm của mõ hiền hòa và êm dịu hơn, làm cho tâm thần của người nghe có phần cảm giác lâng lâng khoan khoái. Tiếng mõ nhạt khoan như là dẫn dắt tâm hồn con người, từ cõi huyền hoặc mê lung trở về với cảnh thực tại của cuộc đời. Người đầu tiên sực tỉnh là lão Nhất Thóc Giã Tẩu. Lão dịu đôi mắt ngái ngủ, ngáp một thôi dài, đoạn vươn vai đứng lên. Gương đôi mắt đầy vẻ ngờ vực, lão nhìn Tử Lăng ướm hỏi. Tiểu hiệp, đây là đâu vậy? Phải chăng hiện tại chúng ta đang ở trong hiệp lệ mật cung? Văn Tử Lăng nhau mày hỏi vặn lại. Lão tiền bối, chẳng lẽ là đã quên tất cả những sự việc đã xảy ra rồi ư? Đưa tay vỗ trán, cố moi óc hồi tưởng lại những việc đã qua. Lão già lùn như là sực nhớ lại tất cả sự việc. Lão liền dậm chân than dài. Hình như là lão phu vừa trải qua một cơn ác mộng. Mà tất cả sự việc được in sâu vào tiềm thức của lão một cách rất là rõ ràng. Thật là kỳ quái. Lão phu phải tuân theo một cách tuyệt đối mệnh lệnh mà lão phu không thể nào cưỡng lại được. Trong giây lát, Công Giã Vô Vì, Tam Dương Đạo Trưởng cũng lần lượt hồi tỉnh lại. Tử Lăng liếc nhìn ba người, đoạn cất tiếng gặng hỏi. Bà vị có biết những gì đã xảy ra trong mấy tháng này chứ? Công giã Vô Vi đỏ mặt vì hổ thẹn. Thì chúng tôi không biết là yêu phụ ấy đã dùng môn thuốc gì, mà sau khi uống vào thì thần trí của chúng tôi đều mê hoặc, quên đi tất cả. Đối với bà ta, chúng tôi vụt nảy ra một sự sợ hãi kỳ lạ. Chúng tôi không thể nào cưỡng lại những mệnh lệnh một khi bà ta đã bàn ra. Văn Tử Lăng vội ngắt lời. Chuyện rất là đơn giản. Đấy là trụ thần tán. Bọn thuộc hạ của U Minh Giáo đại loại đều bị món mê thần dược ấy khống chế. Khác biệt nhau là chỉ vì dùng nhiều hoặc là dùng ít đấy thôi. Thình lình, có tiếng niệm Phật từ phía sau lưng mọi người. Họ giật mình quay lại. Hai vị Nico và một thiếu nữ, mình vận bộ võ phục gọn ghẽ màu xanh đã đứng phía sau lưng bọn họ tự bao giờ. Tất cả đều mừng rỡ chắp tay vái chào liên tâm sư thái và lãnh tâm thần y hai vị Nico. Sau mấy tháng trời xa cách, Thoàn Nam thấy sắc diện của Mộ Dung Hồng có vẻ tiều tụy hơn trước. Tử Lăng vụt cảm thấy bồi hồi vô hạn. Chàng nhớ sự chuyện xưa kia mà lòng xe thắt lại. Mộ Dung Hồng lộ vẻ lạnh nhạt, đưa đôi mắt âu sầu liếc trộm Tử Lăng giây phút, rồi nàng lập tức quay mặt sang chỗ khác. Nhưng đôi mắt ngấn lệ bỗng dưng lưng tròng trong hai khóe mắt. Nàng khóc và chỉ Tử Lăng mới hiểu rõ được lòng của nàng. Liên tâm sư thái quét đôi mắt sáng ngời, quắc mắt nhìn Tử Lăng, đoạn mỉm cười thốt lên. Văn tiểu hiệp, bần ni rất hân hạnh được gặp lại tiểu hiệp và chư vị đồng đạo. Quay mặt lại nhìn toán người đang ngồi phẹt dưới đất, lão Nico vội vã tiếp. Các vị này đã trúng nhầm thi độc quá nặng. Cũng may là bần ni có dự bị sẵn vạn niên kim lý hoàn đơn. Bằng không, trận tai biến này chẳng biết phải tốn thất bao nhiêu là tinh anh của Võ Lâm. Nói xong, Nico liền từ trong lòng rút ra một chiếc bình ngọc trắng, đổ ra năm hoàn thuốc màu xanh lục, trao qua tay của Tử Lăng và bảo. Phiền Văn Tiểu Hiệp hãy giúp bần ni cho 5 người bị trúng thi độc, mỗi người uống một hoàn. Tử Lăng nhanh nhẩu vâng dạ, y lệnh thi hành. Sau khi nuốt xong vạn niên kim lý hoàn đơn, tức khắc 5 vị trưởng môn vụt cảm thấy huyết mạch lưu thông, tinh thần sảng khoái, hiển nhiên là độc tố đã được hòa giải tiêu tan. Họ vươn mình đứng dậy, cùng chấp tay vái tạ liên tâm sư thái. Đây là lần thứ 2 sau mấy ngày được liên tâm sư thái và lãnh tâm thần ni cứu họ thoát khỏi hiệp lề mật cung. Phổ Vân thiền sư cất tiếng thốt lên. Đồng đạo của chúng tôi, có mấy vị bị U Minh giáo chủ giam cầm khá lâu và đã uống nhầm trụ thần tán của yêu phụ nên mới xảy ra những sự đáng tiếc vừa qua. Chúng tôi đến đây là vì lầm vào quỷ kế của U Minh giáo chủ. Bần đạo muốn biết, lưỡng vị sư thái đã đến kịp để cứu thoát chúng tôi. Chắc phải có một nguyên do đặc biệt nào thúc đẩy. Liên tâm sư thái khẽ nhau mày, rồi nhớ sực đến chuyện xưa, bà vụt buông tiếng thở dài. Thuở nhỏ, khắp vùng Hắc Lăng Sơn này đã in dấu gót giày của bần nì. Và chính nơi đây đã chôn dấu biết bao nhiêu là kỷ niệm của bần nì suốt thời thơ ấu. Như là biết mình đã lỡ lời, lão Nico vội lảng sang vấn đề khác. Cho nên tất cả những sự việc xảy ra, dẫu là đúng vào dự đoán của bần nì, thực ra U Minh giáo chủ định mượn Huyền Thiêng Thiền Tự để làm nơi tạm trú. Nhưng am tự ấy đã bị Tiết Hòa Diễm và lão Nam Cung Minh chiếm lấy mất rồi. Đến nước cùng đường mạt lộ, bà ta sẽ chạy về Tử Vong Động, vì từ đây và đó sẽ rất là gần. Tử Lăng vội cải chính ngay. Nhưng mà theo tại hạ được biết, thì Tử Vong Động được bọn thuộc hạ đóng kín sau khi mà mai táng xong Ngũ Độc Thần Quân. Liên tâm sư thái gật đầu tiếp. Chuyện ấy bần ni có nghe qua. Nhưng còn một việc mà ít người biết được. Tử Vong Động còn có một đường ăn thông ra ngoài. Chính trong tận cùng của động phủ còn bị giam giữ một số rất đông độc xà và độc thú. Sau khi vào chiếm Tử Vong Động, Ngũ Độc Thần Quân đã phát giác ra số độc thú ấy, nhưng không dám đả động đến chúng. Bần ni chỉ sợ là đến mức cùng đường, U Minh giáo chủ sẽ không ngần ngại mà thả chúng ra. Tất nhiên là vùng Hắc Lăng Sơn này, cho đến những vùng lân cận, đều mang lấy đại họa. Lời nói của lão Nico làm cho Tử Lăng vụt sững nhớ lại. Lúc tìm Giang Thu Lăng, chàng và lão nhất thóc giã tẩu đã phát giác ra một cửa động hình đầu lâu. Có lẽ nơi đấy là cửa hàng bí mật cũng nên. Tạm ngừng giây lát, Liên Tâm Sư Thái lại chậm rãi tiếp. Tử vong động, dựa vào độc khí sẵn có. Thêm vào đấy, động phủ cực kỳ kiên cố. Nếu U Minh giáo chủ chạy vào trong ấy, đóng cửa cố thủ, chúng ta sẽ không có phương pháp nào diệt trừ bà ta nổi được. Thực ra chính Bần Nì đã cố ý tiết lộ sự bí mật của chúng ta về cách liên lạc dùng ám hiệu treo nhánh tùng nơi cửa. U Minh giáo chủ có ngờ đâu đã lầm vào quỷ kế của Bần Nì. Cố ý gài bẫy bọn mình vì vùng Hắc Lăng Sơn này đâu có đồng phủ nào có địa thế hiểm trở hơn. Nhưng gặp phải tay Bần Nì đã quen thuộc địa thế, thì mặc dù gài bẫy bằng cách treo nhánh tùng nơi cửa, thì chúng ta lọt vào sào huyệt của chúng, chẳng khác nào chúng tự rước họa vào thân. Văn Tử Lăng nheo mắt thốt lên. Lão Sư Thái có biết đâu rằng, cũng vì phương pháp ấy mà bọn chúng tôi thiếu chút nữa đã mang hại dưới tay ác nghiệt của bọn U Minh giáo. Liên Tâm Sư Thái bật cười xòa. Chuyện xảy ra quá nhanh, chính Bần Nì cũng không thể nào ngờ được. Nhưng Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân. Chính nhờ tài nghệ xuất chúng của Văn Tiểu Hiệp mà U Minh giáo chủ suýt mất mạng và bỏ chạy như chuột đấy hay sao? Tử Lăng đỏ bừng cả mặt. Lão Sư Thái đã khen tặng quá lời rồi. Liên Tâm Sư Thái liền nghiền nét mặt nói tiếp. Trong khu vực Hắc Lăng Sơn này, những địa điểm hiểm trở không phải là ít. Nhưng chỉ có địa thế của Thủy Vân Động là Bần Nì am hiểu nhất. Cho nên U Minh giáo chủ chạy trốn vào đây cũng là một điều may mắn cho chúng ta. Nico liếc nhìn Tử Lăng rồi mỉm cười tiếp. Không phải là Bần Nì đã khen tặng Tiểu Hiệp quá lời đâu. Thực ra trong bọn của chúng ta hiện tại, chỉ có Văn Thiếu Hiệp là có thể đương đầu với yêu phụ ấy mà thôi. Các vị còn lại hãy xem đây. Nói xong bà liền mượn lưỡi trường kiếm, vạch xuống mặt đất, một bản đồ sơ lược rồi giải thích. Địa thế của Thủy Vân Động mặc dù là hiểm hóc, nhưng đơn giản nhỏ hẹp hơn hiệp lề mật cùng của U Minh giáo nhiều. Phàm tất cả sao huyệt của bọn tà đạo cũng đều có một cửa ngõ cấp cứu để mà phòng khi tai biến. Đây là một ngõ bí mật ăn thông ra phía sau của dãy núi. U Minh giáo chủ và bọn dư đẳng thế nào cũng do ngã này để mà chạy vào Tử Vong Động. Vậy phiền Văn Tiểu Hiệp hãy lĩnh nhiệm vụ canh chừng nơi đấy. Đưa mắt liếc nhìn Mộ Dung Hồng từ nãy giờ đứng lặng thinh phía sau, lão Nico ôn tồn thốt lên. Hồng Nhi, con hãy cùng Văn Tiểu Hiệp đi cho có bạn. Liếc nhìn về phía Tử Lăng, bà ôn tồn tiếp. Sự sắp đặt của Bần Nì, Văn Tiểu Hiệp cảm thấy có thích hợp đấy chứ? Văn Tử Lăng nhanh nhậu đáp. Cao kiến của lão sư bái, tại hạ rất lấy làm không phục. Lẽ đương nhiên, tại hạ rất là sẵn lòng thi hành đúng theo mệnh lệnh. Không hiểu là hữu ý hay là vô tình, Liên Tâm Sư Thái lại trùng hợp vào ý thích của Mộ Dung Hồng. Mặc dù ngoài mặt nàng vẫn tỏ vẻ điềm nhiên và lạnh nhạt. Tử Lăng thành khẩn nhìn Mộ Dung Hồng ôn tồn thốt lên. Tại hạ được sự trợ giúp của Mộ Dung cô nương còn gì may mắn cho bằng. Mộ Dung cô nương, chúng ta hiện tại lập tức khởi hành là vừa. Mộ Dung Hồng khẽ gật đầu, chắp tay bái biệt hai vị lão nì cổ, đoạn cùng Văn Tử Lăng song song bước ra khỏi động. Mắt tiến đưa bóng của hai người trèo khuất dạng sau khúc quanh của địa đạo, Liên Tâm Sư Thái bèn hướng về phía các trưởng môn thốt lên. Thực ra công lực của Bần Nì vẫn còn kém xa tại nghệ siêu việt của U Minh giáo chủ. Nhưng mà xét về thực lực của yêu phụ ấy hiện giờ, sau khi liên tiếp bị Tử Lăng đánh bại hai trận, tinh thần của bà ta đã sút kém rất là nhiều. Và lại nhờ sự liên kết thành một khối của chúng ta, Bần Nì dám đoán chắc rằng yêu phụ ấy sẽ không dám kéo dài cuộc quyết đấu và nhất định sẽ chạy về Tử Vong Động, củng cố lại lực lượng và chờ ngày phục hận. Hiện tại, chúng ta nên gấp rút đuổi theo chặn đường trước khi mà chúng có thời gian đào tẩu. Nói xong, lão Nico bèn nhanh nhẹn tiến vào một địa đạo gần đấy. Tất cả những vị trưởng môn có mặt đều vội vã theo sau. Trong phút chốc, thạch động đã vắng tành, chỉ còn lại trơ lại những thi thể nhảy nhụa của bọn U Minh giáo và tiếng rên khẽ của bọn người trọng thương đang nằm chờ tử thần đến đón. Đầu đầy còn vang lại tiếng nỉ non của những con côn trùng thành một bản nhạc du hồn, như là tiễn đưa linh hồn của những kẻ chiến bại xấu số về thế giới bên kia. Theo lời chỉ dẫn của Liên Tâm Sư Thái, Từ Lăng và Mộ Dung Hồng lần mò theo những địa đạo nhỏ hẹp rẽ về hướng Bắc. Đường đi rất lạnh, thanh âm của tiếng chân của hai người vang lên nghe rõ mồn một. Bỗng nhiên, có tiếng rên rít của một thiếu nữ từ trong vách đá khẽ đưa ra. Thanh âm tuy khẽ nhưng nghe rất là rõ. Tập trung tất cả thính lực để mà lắng nghe, Từ Lăng bất giác buột miệng kêu lên. Hình như tiếng rên sao mà quen thuộc vậy? Từ Lăng vụt đứng dừng lại, Mộ Dung Hồng liền dục. Văn tướng công, thời giờ quá cấp bách, chúng ta nên kịp thời để đến địa điểm quyết định. Nếu vì chuyện kém quan trọng mà để phí mất thời gian, tôi e sẽ bỏ lỡ cơ hội nghìn năm một thuở. Chúng ta sẽ trả lời sau đây khi mà có một lý do không chính đáng để cho U Minh giáo chủ chạy thoát. Mặc cho Mộ Dung Hồng thúc giục, Văn Tử Lăng vẫn cố gắng chăm chú lắng nghe. Đột nhiên chàng hoảng hốt kêu lên. Không, không thể được. Nàng chính là Giang Thu Lăng. Không chậm trễ, chàng lập tức dò theo tiếng rên la bước tới. Một cánh cửa đá đột ngột hiện ra trước mặt của chàng. Cửa được đóng kín vào bên trong vách đá, thoạt nom có vẻ cực kỳ kiên cố. Chỉ dùng hai chiêu thực vật thần công, cánh cửa đá đã bị chàng đánh tung bật ra. Cửa vừa bật mở, hai tên đại hán lực lưỡng, Minh Vận Thanh Y từ trong thạch động, thình lình lao vút ra, vung tay trường kiếm nhằm vào Tử Lăng và Mộ Dung Hồng đâm xả tới. Chỉ trong vài chiêu, hai người trẻ tuổi đã hạ hai tên thuộc hạ của U Minh giáo một cách dễ dàng. Nhanh như cắt, Văn Tử Lăng lao mình vào thạch động. Vừa non thấy cảnh tượng trong thạch thất, tâm can của chàng dường như là bị ai xé nát. Sau dãy song sắt cực kỳ kiên cố, Giang Thu Lăng đang bị treo ngược lên trần thạch động bằng những xích sắt to tướng. Nàng ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Sự đau đớn gây cho nàng một phản ứng tự nhiên, buông ra những tiếng rên la thảm thiết. Lòng đau như cắt, Từ Lăng vội vã dùng thực vật thần công cắt đứt xích sắt và nhanh nhẹn đỡ nàng xuống đất. Giang Thu Lăng vẫn còn trong trạng thái hôn mê, dường như đã bị trúng nhầm độc dược rất là nặng. Vừa bối rối lại đau lòng, Từ Lăng cuống quýt lên. Chàng chưa biết phải làm gì, chỉ một mặt dùng thủ thuật xoa bóp và một mặt lay gọi. Thái độ và cử chỉ của Từ Lăng làm cho Mộ Dung Hồng đỏ mặt. Nàng hổ thẹn lại ghen tức. Mặc dù nàng đã dập tắt ngọn lửa lòng, theo thầy tu niệm từ lâu, nhưng cảnh tượng trước mắt gây cho nàng một ấn tượng hết sức là khó chịu. Cố gắng đè nén ngọn trào lòng đang bồng bột dâng lên, nàng cố giữ giọng điềm tĩnh thốt lên. Văn tướng công, chúng ta hiện tại không có phương pháp gì để mà giải cứu Giang cô nương ngay tức khắc. Và lại một nhiệm vụ rất quan trọng còn đang chờ đợi chúng ta ở ngoài động. Tốt hơn là theo lời đề nghị của tôi, nên tạm thời mang nàng ra khỏi nơi đây để tìm phương pháp giải cứu. Ý kiến của Mộ Dung Hồng rất hợp tình hợp lý, Văn Tử Lăng liền gật đầu ưng thuận. Chàng vội xốc nàng lên vai, tiếp tục theo địa đạo đã vạch sẵn lúc ban đầu mà thẳng tiến. Sau khi vượt qua hơn 70 trượng đường hầm quanh co khúc khỉu, rốt cuộc hai người đã thoát ra khỏi động. Cửa động bí mật nằm giữa hai dãy vách đá sừng sững, chung quanh cỏ dại mọc lên tận ngực. Người lạ nếu không để ý, chắc không tài nào có thể nhận ra được. Lúc bấy giờ đêm đã về khuya, vầng trăng vàng vặc, tỏa ánh sáng huyền ảo xuống ngàn cây nội cỏ. Làn gió trong lành của đồi núi làm hai người cảm thấy sảng khoái sau một thời gian giam mình trong địa đạo chặt hẹp. Đưa tay chỉ tấm vách đá sừng sững trước mặt, Tử Lăng cất tiếng thốt lên. Theo lời căn dặn của Liên Tâm Sư Thái, nơi đây chính là lối thoát thân của U Minh giáo chủ. Nếu mà vạn nhất bà ta không thoát khỏi bằng lối này, thì chúng ta hoài cùng biết mấy. Chàng nhẹ nhàng đặt Giang Thu Lăng xuống đồng cỏ khô, to vé bồn chồn lo lắng cho số phận của người yêu. Chàng nói tiếp. Không hiểu là sự chờ đợi của chúng ta có kết quả hay không. Nhưng đấy không phải là do sự cầu thả của chúng ta. Đáng ngại nhất là số phận của Giang cô nương. Nói đến đây, chàng đưa mắt nhìn thần sắc của Giang Thu Lăng mà lòng băn khoăn vô hạn. Thừa biết thâm ý của Tử Lăng, Mộ Dung Hồng liền chua chát tiếp lời.

tôi chỉ trợ giúp cô nương bằng cách dùng thủ thuật thôi cung quá huyệt mà thôi. Chính Văn Thiếu Hiệp mới là người ra tay giải cứu và mang cô nương ra khỏi Thủy Vân Động. Giang Thu Lăng vừa lật đật ngồi nhỏm dậy, thì Văn Tử Lăng và Giang Tâm Mỹ cũng vừa chạy đến bên nàng. Giang muội, muội đã tỉnh lại rồi đấy ư? Giang Tâm Mỹ vừa nghẹn ngào kêu lên, vừa chạy đến đỡ nàng dậy. Không dằn được cơn xúc động, Giang Thu Lăng ngã vào Giang Tâm Mỹ, cất tiếng khóc òa lên. Tỷ tỷ, muội đã chót dại, mong tỷ tỷ thứ lỗi cho muội. Đưa tay vuốt mớ tóc huyền của đứa em gái thân yêu, Giang Tâm Mỹ dịu dàng thốt lên. Muội muội, muội đã làm một việc quá là khờ dại, sao muội lại âm thầm lặng lẽ bỏ đi? Dù sao đi nữa, tỷ cũng còn đủ thông minh để không dẫm lên bước chân lầm lỡ của người dì ruột của chúng mình. Sự đính hôn của muội cùng với Văn Tiểu Hiệp rất là hợp lý, vì chính ngoại tổ đã đưa ra chủ hôn kia mà. Giang Thu Lăng vội ngắt lời. Tỷ tỷ, xin tỷ đừng nhắc đến nữa. Muội là kẻ đến sau, việc thành hôn cùng Văn Tiểu Hiệp sẽ làm cho muội suốt đời ân hận vì lương tâm cắn rứt mãi không nguôi. Giang Tâm Mỹ nhào mày thốt lên. Cái cô gái ngu ngốc kia ơi, muội chớ quá mà lo nghĩ nhiều mà hao mòn thể xác. Phần tỷ, tạo hóa đương nhiên sẽ ban cho tỷ một duyên phận đặc biệt khác. Nàng xoay về phía Mộ Dung Hồng tiếp. Có đúng như vậy không, hở tỷ Mộ Dung Hồng? Đứng trước cuộc diện dở khóc dở cười, Mộ Dung Hồng vụt cảm thấy đau nhói nơi tim. Nàng đã bị cảnh ngộ éo le sâu xé dày vò quá nhiều rồi. Thực ra thấy hai chị em yêu thương một mình chàng mà lòng nàng như là muối sát. Nàng đắc đầu mỉm cười chua chát. Tiểu muội không tiện tham gia ý kiến của hai chị em. Thực ra không ai có thể cưỡng lại định mệnh đã an bài. Giang Thu Lăng gắng gượng đứng dậy, nhìn Tử Lăng bằng đôi mắt đầy vẻ uất hận đau thương. Nàng nghẹn ngào thốt lên. Văn Tiểu Hiệp, việc đã qua xin đừng nhắc lại. Mặc dù ý kiến của tỷ tôi có hay mấy đi nữa, cũng không bằng sự thật. Nếu cố che đậy mãi, chỉ thêm đau khổ mà thôi. Giã biệt tất cả nhá. Nói xong, nàng xoay mình định quay quả bước đi. Văn Tử Lăng bèn vội vã bước tới ngăn cản. Lăng muội, muội quả thật là dại khờ, đến nỗi chẳng chịu suy nghĩ cho cặn kẽ. Lúc lâm chung, ngoại tổ phụ căn dặn chúng ta phải diệt cho kỳ được bà La Sát Nữ Tiết Hòa Diễm để trừ hậu hoạn. Muội đã làm xong việc đấy chưa? Mối cựu thù của mẫu thân, muội nỡ làm ngơ không nghĩ đến hay sao? Giang Thu Lăng liền biện bạch. Nhưng ai dám bảo rằng muội đã quên được mối thù và lời hứa ấy bao giờ? Văn Tử Lăng mỉm cười chua chát. Hành động của muội hiện tại đã chứng minh cho tấm lòng đấy rồi. Trong lúc tất cả giới võ lâm giang hồ đều hướng một mục đích duy nhất là diệt trừ yêu phụ U Minh giáo chủ. Những mảnh cớ thiết thực đã chứng minh rằng bà ta là thủ phạm của vụ ám sát Túy Tâm tiên tử. Và cuộc truy kích đang đến hồi quyết liệt mà muội lại nỡ bỏ đi. Đứng về cương vị của một người con hiếu thảo, muội chẳng thấy hành động ấy là trốn tránh trách nhiệm một cách hay sao? Dựa vào một việc riêng tư còn con để quên đi trọng trách, muội có cảm thấy sự bỏ đi của muội có hợp tình hợp lý hay không? Lời lẽ chính đáng của Tử Lăng làm cho Giang Thu Lăng ngại ngùng hổ thẹn, hai chân của nàng như bị chôn chặt dưới đất. Nàng đứng tần ngần giây lâu, rồi vụt òa lên khóc nức nở. Tôi có lỗi với tất cả mọi người, cho đến cả vong linh của mẫu thân và ngoại tổ phụ. Văn Tử Lăng nhào mày ngắt lời. Cô nương, đêm đã khuya, nhiệm vụ của chúng ta là căn phòng địch thủ. Tiếng khóc của cô nương sẽ gây trở ngại không ít. Giang Thu Lăng vội đưa tay lên gạt khô đôi hàng lệ còn đọng ở trên mì, rồi cất tiếng hỏi. U Minh giáo chủ chắc là sẽ qua ngã này để tẩu thoát đấy chứ? Mộ Dung Hồng vội xen vào. Đây chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng rất có thể 10 phần hết 9 là bà ta nhất định phải qua ngã này để mà chạy về Tử Vong Động. Với giọng quả quyết, Giang Thu Lăng tiếp lời. Nếu yêu phụ ấy quả thật là tẩu thoát qua ngã này, tôi thề sẽ cùng bà ta quyết liền một trận sinh tử. Tiếng của nàng chưa dứt, thình lình một luồng gió rít từ cửa hàng bí mật thổi ra. Tiếp theo đấy là bóng người từ cửa hàng bí mật bay xẹt ra như là tên bắn. Thoạt nhìn khinh công của bóng đen, Mộ Dung Hồng liền thốt lên. Nếu như mà tôi không lầm, thì kẻ này chỉ là một tên thuộc hạ, liệt vào hạng tầm thường mà thôi. Việc tiêu trừ hắn, dành lại cho tiểu muội đi. Nói xong, nàng liền bắn mình bay vụt theo. Tiếng mõ gõ liên hồi vụt lên giữa đêm trường tịch mịch. Tiếng mõ gõ chỉ hướng về kẻ lạ mà phát ra, cho nên đồng bọn của nàng chẳng có ảnh hưởng gì hết. Giang Tử Mỹ đã nếm mùi qua mùi mõ gõ một lần, cho nên nàng cảm thấy hơi e dè sợ sệt. Bóng đen đang lao mình như là gió, bỗng nghe tiếng gió nên là cả kinh quay ngoắt lại, phóng mình lộn ngược về phía bọn Tử Lăng. Trong khi ấy, hắn ta không ngờ có ba người đang trực sẵn nơi đấy. Chỉ một chiêu hoành tảo thiên quân, Tử Lăng đã quật ngã bóng đen té nhào xuống bãi cỏ. Nhanh nhẹn phóng mình đến bên tên thuộc hạ của U Minh Giáo, Văn Tử Lăng lôi ngược hắn dậy, điểm vào mặt hắn ta và quát. Nếu muốn yên thân, thì ngươi mau khai rõ những bí mật về Tử Vong Động. Và hiện giờ, U Minh Giáo Chủ đang trốn ở nơi đâu? Kẻ lạ mặt sợ hãi lắc đầu, nhìn Tử Lăng cất tiếng van lớn. Đại Hiệp thừa biết quy luật của U Minh Giáo cực kỳ nghiêm khắc và khốc liệt. Nếu tiết lộ ra, dù là một sự bí mật nhỏ nhặt nào thôi, cũng bị kết tội phản bội và đem ra ra hình tức khắc. Tử Lăng gằn giọng. Bộ nhờ người muốn nếm thử mùi phân chi tán cốt của Văn Mộ Đề Ư. Tên thuộc hạ U Minh Giáo đau đớn cười gằn. Kẻ hẹn này, chỉ e lời hăm dọa của Đại Hiệp không cần thiết nữa rồi. Vừa nói xong, hắn nhanh nhẹn cho tay vào lòng, rút ra một hoàn thuốc bỏ ngay vào miệng. Thừa biết hành động cuối cùng của bọn U Minh Giáo, Tử Lăng định nhảy lên cản ngăn. Nhưng muộn mất rồi, hoàn thuốc đã được nuốt trôi vào bụng. Sau một cái nhảy dựng lên không, cơ thể của hắn ngã nhào xuống mặt đất, toàn thân run lên bần bật, rồi từ từ co rút lại. Sự phá hoại tàn khốc của thi độc hoàn, Tử Lăng và ba cô thiếu nữ đã từng chứng kiến qua, nên họ đều bất nhẫn xoay mặt sang chỗ khác. Nhìn vũng nước đen ngòm do cơ thể của tên thuộc hạ U Minh Giáo tan biến ra, mà họ không khỏi bồi hồi xúc động. Tử Lăng hướng về phía Mộ Dung Hồng, băn khoăn thốt lên. Đại hạ chưa hiểu nổi dụng ý của Liên Tâm Sư Thái. Tại sao lại cắt đại hạ phải ngăn đoán ở ngoài động? Nếu muốn mà chặn đường thối lui, Sư Thái hà tất chẳng chọn một ngách ngang trong động, chẳng phải là hữu lý hơn hay không? Sau giây phút suy nghĩ, Mộ Dung Hồng liền đáp. Dụng ý của Liên Tâm Sư Bá rất là hữu lý lắm đấy chứ. Cho rằng bọn đồng bọn của chúng ta có thắng được U Minh Giáo Chủ đi nữa. Một khi đào tẩu, tối thiểu bà ta cũng phát động một vài cơ quan để phá hoại và ngăn chặn cuộc truy kích của chúng ta. Thừa cơ hội, bà ta sẽ tẩu thoát về Tử Vong Động một cách dễ dàng. Điểm thứ hai là vạn nhất đồng bọn của chúng ta bị thảm bại, hoặc là toàn bọn chẳng may có rủi xảy ra nhầm độc kế hay là cơ quan của yêu phụ ấy. Thì dù sao, cũng vẫn còn Văn Tiểu Hiệp an toàn sống sót ở ngoài động và tiếp tục công cuộc diệt trừ bọn U Minh Giáo. Tử Lăng cảm khái gật đầu. Dụng tâm của người thật là chí lý. Thật ra với tuổi còn non và mới kinh nghiệm nông cạn của đại hạ, làm sao có những ý thức sâu xa và thận trọng như vậy? Chàng rào mắt nhìn quanh giây lát, rồi lại sốt ruột thốt lên. Chúng ta đã chờ đợi tại đây khá lâu rồi. Nếu U Minh Giáo Chủ chẳng ra ngã này mà thoát bằng lối khác, thì chẳng là hoài công biết mấy sao. Mộ Dung Hồng điền nhiên đáp. Theo ngụ ý của tôi, thì sự suy đoán của Liên Tâm Sư Thái ít khi lầm lỗi. Tôi không được biết rõ lắm, nhưng mà hình như xưa kia, lúc còn đang độ xuân thì, vùng Hắc Lăng Sơn này đã để lại cho bà ta một kỷ niệm đau thương về tình ái. Rồi từ đấy, vì quá tuổi, hận cho cuộc đời ngang trái, Sư Thái từ biệt vùng đất thân yêu và bỏ đi thật xa đến tận dãy ngoại hoang sơn để kiến cơ lập nghiệp. Mặc dù xa cách mấy chục năm dư, nhưng địa thế của Thủy Vân Động này, Sư Thái am hiểu rõ ràng. Tự nhiên sự cắt đặt của bà ta có lẽ là không sai mấy mấy. Theo tôi nghĩ, chúng ta nên nhẫn nại chờ xem. Nói đến đây, nàng vụt ngừng tiếng, đưa tay kéo Tử Lăng và chỉ về phía trước mặt. Cách đấy không xa, mấy ngọn lau thừa thình lình không gió mà lay động. Cả bọn đều nín thở chăm chú lặng nhìn.

Đấy là một chuyện vạn bất đắc dĩ, chứ bổn tòa nào đâu có lòng dạ ấy. Sau cái chết của Thành Quân, đằng đằng hàng chục năm trời, bổn tòa đã phí biết bao nhiêu là tâm tư, dùng đủ mọi cách để mua chuộc sự hối tâm của Văn Tín Hùng. Nhưng hỡi ơi, trái tim sắt đá của chàng tuyệt nhiên không rung động. Ngược lại, sự phản cảm của chàng đối với bổn tọa ngày càng lại càng thêm trầm trọng. Có lẽ vì chàng đã biết được một sự bí mật. Chắc là cái chết thê thảm của Túy Tâm tiên tử chứ gì? Phải đấy. Chàng hiểu rõ được sự giả chết của Thanh Quân, tấm lòng trong trắng của nàng, và cho rằng bổn tọa đã hãm hại Thanh Quân trong khi nàng giả chết. Tử Lăng đau đớn trầm giọng. Thế ra bà đã thú nhận là chính bà đã xuống tay hạ sát người em ruột thân yêu của mình rồi kìa mà. U Minh giáo chủ buồn bã đáp. Có thể cho rằng thừa nhận, và cũng có thể là phủ nhận. Tử Lăng ngạc nhiên kêu lên. Ồ, lời nói của bà là có dụng ý gì? U Minh giáo chủ thở dài. Lúc bấy giờ, vì một phút cuồng vọng, thực ra bổn tọa đã có ý định giết chết Thành Quân. Vì chỉ có biện pháp hay nhất là nàng chết đi, bổn tọa mới có thể hoàn toàn chiếm được trái tim của Văn Tín Hùng. Và đây là một cơ hội nghìn năm một thuở. Lẽ đương nhiên là bổn tọa đâu có thể bỏ qua. Nhưng trước khi dự định thi hành, thì đã có một kẻ khác ra tay trước mất rồi. Ồ, thật là lạ. Thế ra bà có biết kẻ nào đã nhúng tay vào việc ấy không? U Minh giáo chủ lắc đầu thở dài. Chuyện ấy thật là khó biết được. Nhưng theo sự ước đoán của bổn tọa, thì chính bọn trưởng môn của Bát Đại Môn Phái đã nhúng tay vào việc ấy. Vì bổn tọa nghe tin đến nơi, thì tất cả trưởng môn của Bát Đại Môn Phái đã có mặt đầy đủ cả rồi. Và chính họ đã là những người hầu cận không rời nửa bước bên thi thể của Thanh Quân trong những ngày họ lò liệu tàng lễ. Tử Lăng nhau mày suy nghĩ giây lát, rồi hỏi tiếp. Còn những tên hung thủ của Văn Gia Bảo hiện tại đang lẩn tránh ở đâu? U Minh giáo chủ trầm ngâm đáp. Toán người ấy, sau trận đụng độ nơi Hiệp Lệ Mật Cung, đã chết dưới tay của bọn Liên Tâm Sư Thái cả rồi. Và hiện tại, chỉ còn một kẻ chủ mưu, chính là người đang đứng trước mặt của nhà người đây. Như là nhớ đến việc xưa, U Minh giáo chủ chậm rãi tiếp. Bổn tòa đã yêu cầu Văn Tín Hùng một lần cuối cùng. Dù rằng chẳng được cùng với kẻ xấu số này thành trăm năm phù phụ, tối thiểu cũng đừng kết tội bổn tọa là người giết Thanh Quân. Nhưng chàng đã không thừa nhận sự vô tội của bổn tọa, lại còn tuyên bố sẽ hiệu triệu tất cả giới võ lâm, hiệp lực lại đối phó với người mà chàng đã cho rằng đã giết chết đứa em mình. Vì lý do ấy, nên sát khí của bổn tọa mới đùng đùng nổi dậy. Trong lúc không dằn được cơn nóng giận, và thảm kịch mới xảy ra đến mức độ không còn thu xếp được nữa. Thế còn di hài của Túy Tâm tiên tử, hiện tại bà đã đem cất giấu ở đâu? U Minh giáo chủ trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Chữ tình đã làm cho cốt nhục tương tàn. Nhưng dù sao đi nữa, Thanh Quân vẫn là em ruột của bổn tọa. Cho nên sau khi nàng chết đi, mối tình của bổn tọa và Văn Tín Hùng cũng chết mất từ đấy. Hối hận đau thương đã dày vò bổn tọa chẳng biết bao nhiêu là năm tháng. Sợ có kẻ lạ lẻn vào quấy phá, cho nên bổn tọa đem bộ hải cốt của nàng cải táng địa điểm mới, cũng ở trong huyệt mộ cũ, nhưng được rời tiến một trượng năm thước, nằm giữa hai hàng tượng đá. U Minh giáo chủ chợt buông tiếng thở dài não ruột, đoạn lạnh nhạt nói tiếp. Lòng của bổn tọa đã bắt đầu nguội lạnh sau cái chết của Văn Tín Hùng. Và từ đấy, tất cả những sự việc trên đời này đối với bổn tọa đều trở thành vô nghĩa. Căm hờn, oán ghét đã nung nấu tâm hồn của bổn tọa thành một con người cực kỳ lạnh nhạt. Bổn tọa muốn trở thành một kẻ độc tôn, có một uy quyền có một không hai trong thiên hạ. Mọi mệnh lệnh của bổn tọa phán ra, tất cả phải tuân theo răm rắp. Nếu cái lệnh, bổn tọa sẽ cho giết ngay tức khắc. Nghĩ cũng lạ. Bổn tọa thích thú chém giết ngay từ đấy. Căm hờn nhân loại ư? Bổn tọa cũng chẳng hiểu và cũng chẳng cần biết đến nữa. sự bành trướng mạnh mẽ và uy thế của U Minh giáo càng ngày càng tăng tiến một cách hết sức là mau lẹ. Một phần cũng là công lực của bản thân và sự hỗ trợ đắc lực của bà mẹ ruột. Cho đến một ngày, cuộc diện đảo lộn vì sự có mặt của nhà người ở chốn giang hồ. Giờ đây, ta đã mất tất cả. Đứa em gái thân yêu độc nhất trên trần, người tình muôn thuở, cho đến mẫu thân yêu quý của ta. Hiệp đệ mật cùng, tổng đàn kiên cố nhất của ta đã tan nát, và việc quan trọng nhất là dung nhan kiều diễm của ta cũng bị nhà người hủy hoại mất rồi. Lúc mà xuân thời, biết bao bậc hào hòa phong nhã đã quỳ lạy dưới chân ta, để mong ta để mắt sành đến. Nhưng ta đã khinh rẻ và xem thường họ. Rồi cho đến một ngày, ngẫu nhiên gặp lại được Văn Tín Hùng, thì tất cả thể xác linh hồn ta đều bị chàng thu sạch. Hỡi ơi, con tạo quá là trớ trêu. Thanh quân đã đến trước ta, và tất cả những tội ác xảy ra đều bắt nguồn từ đấy. U Minh giáo chủ nghiến chặt hai hàm răng kêu lên ken két, rồi trầm giọng tiếp. Bổn tọa đã trút hết nỗi lòng cho nhà người hiểu rõ, để khỏi thắc mắc trước khi mà bước sang thế giới bên kia. Giờ đây, nhà ngươi đã thỏa mãn rồi chứ? Tử Lăng cũng lạnh nhạt thốt lên. Nợ máu lẽ đương nhiên là phải trả bằng máu. Hôm nay bà nhất định phải chết để đền bù cho những tội ác của bà đã gây ra. Nói xong, chàng liền vung trưởng tấn công. Đây là cuộc đụng độ thứ ba, cho nên những ngón đòn bí hiểm của song phương cả hai đều quen thuộc hết. Cho nên những miếng lừa gạt của Tử Lăng không còn tác dụng nữa. Chỉ còn một phương pháp duy nhất là tận dụng tất cả nội lực trong người để ra ngoài choảng nhau. Thành thực mà luận, nội lực tiềm tàng sẵn trong cơ thể của U Minh giáo chủ vượt hơn Tử Lăng nhiều bậc. Biết được chỗ yếu của đối phương, bụng bà ta mừng thầm, kinh lực trong trường tâm của bà ta không ngừng đẩy mạnh ra ào ạt áp đảo Tử Lăng. Mối thù hận đang nung nấu trong tâm, Tử Lăng không quản ngại chấp nhận một cuộc giao đấu chênh lệch về lực lượng. Chàng chỉ có thời gian để dốc và toàn lực lên song trường đẩy mạnh ra, để ngăn chặn kinh lực khủng khiếp của đối phương không ngừng đè bẹp vào người chàng. Nhưng nếu cứ sử dụng liên tiếp tất cả kinh lực của nội tâm như thế này mãi, để ngăn chống một kinh lực hùng hậu có thừa của đối phương, thì không bao lâu tâm mạch của chàng sẽ đứt vì cạn kiệt. Dù sao đi nữa, với một địch thủ hiện tại, tình thế đâu cho phép chàng có một biện pháp nào khác. Nếu hở tay ra là kinh lực của U Minh giáo chủ sẽ quật chàng chết ngay tức khắc. Ác hại thay, áp lực trưởng tâm của U Minh giáo càng lúc càng tăng. Trong khi ấy, nội lực của Tử Lăng trong phút chốc đã kiệt dần. Bộ tấn của chàng không được đứng vững nữa và đôi chân bắt đầu rung động, đầu choáng váng và mắt chàng hoa lên. Chàng có cảm giác như là cả một quả núi sắp sửa đè bẹp xuống. Tất cả cử chỉ ấy đã lọt vào trước mắt sắc bén của U Minh giáo chủ. Bà âm hiểm mỉm cười, rồi tiếp tục gia tăng áp lực song trường một cách giáo diết hơn. Tử Lăng đau đớn nhủ thầm. Nếu ta chịu đựng không nổi mà ngã gục xuống như thế này, chẳng phải là cô phụ tất cả tấm lòng ký thác của giới võ lâm hay sao? Không, không được. Văn Tử Lăng này không thể chết một cách dễ dàng như vậy được. Ta phải sống, sống để phục thù. Sống để dựa hận. Nhưng đôi chân của chàng không còn chịu đựng nổi sức ép nghìn cân của kinh lực địch nữa. Giờ ngã gục xuống của chàng sắp điểm, dường như một tòa núi đá sắp sửa đổ ập xuống mình chàng. Bỗng nhiên, từ đáy tiềm thức thông minh thiên phú của chàng, thình lình lóe ra một tia hy vọng. Chàng không ngần ngại nghiến mạnh hai hàm răng. Bụp một tiếng, hai chiếc răng nanh bị chàng nghiến mạnh cắn rơi ra khỏi hàm. Dựa vào kinh lực của đầu lưỡi, Văn Tử Lang há hốc mồm, bắn mạnh hai chiếc răng ra, thay thế cho hai viên ám khí bay thẳng vào trước mắt còn lại của U Minh giáo chủ. Tuy là một âm mưu đặc biệt của sự liều lĩnh táo bạo, nhưng nếu hai chiếc răng của Văn Tử Lang trúng ngay đích, chắc chắn U Minh giáo chủ sẽ đùi mù tức khắc. Bị một cảm giác sợ hãi của một viễn tưởng suốt đời sống trong cảnh mù lòa ám ảnh, nên U Minh giáo chủ giật mình nghiêng đầu né tránh. Và chỉ có một sơ hở nghìn năm một thuở ấy mà Văn Tử Lăng mới có cơ hội vận dụng toàn lực đẩy mạnh U Minh giáo chủ nghiêng hẳn về phía sau, và chàng mới thừa cơ rút được hữu trưởng ra, thuận tay phóng thẳng vào đầu bà ta một đạo chỉ phong thần tốc. U Minh giáo chủ vừa nghiêng đầu né tránh thì một luồng đàn chỉ thần thông thứ hai của Từ Lăng lại xoẹt như điện nhằm vào mặt bà ta lao vút tới. U Minh giáo chủ chỉ kêu lên một tiếng ối chào, má bên trái của bà ta bị chỉ phong thấu xuyên qua cổ, máu tươi phọt ra như suối. Vết thương tuy đau nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, càng làm cho cơn giận của U Minh giáo chủ bốc lên tột độ. Bà gầm lên rồi đưa cả 10 ngón tay ra, vận cả toàn lực nhằm vào Tử Lăng vồ chụp xuống. Sau khi phí sức quá nhiều vì dốc cả kinh lực ra đón đỡ, lần này khí lực của Tử Lăng đã kiệt hẳn. Chàng không còn một phương pháp nào hơn, đành nhắm mắt chờ đợi thần chết đến rước đi. Trong giây phút ấy, tính mạng của chàng như chỉ mảnh treo chuông. Thì thình lình, một bóng đen từ xa bay vụt tới, liên tiếp phóng ra một lượt ba chưởng vào người U Minh giáo chủ. Bất thần bị kẻ lạ với công lực cao siêu đột kích, U Minh giáo chủ cả kinh thu hồi kinh lực đang phóng ra để mà đàn áp Tử Lăng, hướng về kẻ lạ mặt. Giật mình quay lại, Tử Lăng bất giác mừng rỡ ú lên. Thì ra kẻ vừa đến lại là Thái Thượng giáo chủ Tiết Hòa Diễm. Cuộc va chạm dữ dội làm cho U Minh giáo chủ chồn tay bước thối vài bước, nhận ra Thái Thượng giáo chủ liền thở phào và gằn giọng thốt lên. Mẫu thân, mẹ không nên làm thế. Tiết Hòa Diễm chua chát cười gằn. Nghịch nữ, hôm nay ta đến kết liễu cuộc đời tàn bạo của người đây. U Minh giáo chủ điển nhiên thốt lên. Võ công của con tuy là xuất xứ nhờ sự truyền thụ của mẹ, nhưng mẹ phải biết rằng hiện tại mẹ không phải là đối thủ của con đâu. Tiết Hòa Diễm cười gằn đáp. Người nói rất đúng. Nhưng hôm nay ta thề quyết sẽ cùng người một mất một còn. U Minh giáo chủ vội đưa tay chỉ Tử Lăng và gào to. Không được, dù sao bổn tọa phải hạ xong tên tiểu tử này, rồi mẹ con ta mới nói chuyện sau. Tiết Hòa Diễm lạnh nhạt ngắt lời. Chớ có nói lời vô ích. Nghịch nữ, ngươi phải chết để đền lại những tội ác mà ngươi đã gây ra. Nói xong, bà liền gương chỉ nhằm vào đứa con gái của bà phóng thẳng tới. U Minh giáo chủ nổi nóng gào to. Bổn tọa đã vì nể bà quá nhiều. Nếu có xảy ra việc gì, xin đừng oán trách bổn tọa độc ác đấy. Nói xong, bà nhanh nhẹn phóng ra một đạo chỉ phong đương đầu nghênh đỡ. Cuộc ái chiến bắt đầu sôi động kịch liệt. Đứng khoanh tay ngoài vùng chiến quan sát trận đấu ác liệt của hai mẹ con U Minh giáo chủ, Tử Lăng thầm lo ngại cho số phận của bà Tiết Hòa Diễm. Dù rằng trước kia là đối đầu với chàng, bà là một kẻ thù nghịch. Nhưng hiện tại, bà đã đứng về một hàng ngũ với chàng. Còn đang phân vân, thì đột nhiên từ tay áo của Tiết Hòa Diễm, một vật trắng nhỏ bay vụt về phía chàng. Ngỡ là ám khí, chàng đưa tay lên bắt lấy. Nhìn kỹ lại thì đây là hoàn thuốc đen được bọc lại bằng sáp trắng. Một ý niệm vụt thoáng qua đầu óc của Tử Lăng. Có lẽ đây là hoàn thi độc. Chưa hiểu Thái Thượng giáo chủ có ý định gì, chàng bèn giữ hoàn thuốc nơi tay và chờ đợi. Cuộc chiến đấu kéo dài và khí thế của Tiết Hòa Diễm xem ra sa sút rõ rệt. U Minh giáo chủ ngạo mạn cười to. Nếu mẹ sớm biết tự lượng sức của mình, thì nên biết điều tự sát, còn hơn để lát nữa sẽ chết không toàn thây đâu. Thái Thượng giáo chủ gầm to. Cái đồ nghịch nữ, da này sẽ cho người biến thành một vũng nước đèn hồi thối cho mà xem. Lời nói của bà Tiết Hòa Diễm làm Văn Tử Lăng sực nhớ tình. Thân hình cứng như sắt thép của U Minh giáo chủ, với những môn võ công thông thường, đâu có phương pháp nào hại nổi bà ta. Bộ phận nơi đầu bà ta là tương đối yếu kém hơn, nhưng đã liên tiếp bị 3-4 chiêu đàn chỉ thần thông rồi. Mặc dù bị thương, chứ nội lực tiềm tàng trong cơ thể của bà ta vẫn còn nguyên vẹn, và dễ gì tạo nên một cơ hội khác để đánh chúng vào yếu điểm ấy nữa. Chỉ có một phương pháp hay nhất là làm sao nhét vào mồm bà ta một viên thi độc hoàn mà Thái Thượng giáo chủ đã có ý giao cho chàng từ lúc nãy. Như đắc chí, U Minh giáo chủ ngạo mạn cười lên ha ha. Thôi mẹ đáng thương ơi, sự thảm hại đã sắp đến mà bà còn có những lời mơ mộng hão huyền. tôi chỉ e ngại cho bà. Nhanh như chớp, viên thi đầu hoàn đã được Văn Tử Lăng bất thình lình dùng đạn chỉ thần thông đẩy vọt vào trước mồm không môi của bà, đang vô tình há toác ra để tiếp chuyện. Và viên độc dược có một sự phá hoại độc nhất vô trị trên trần ấy, đã nhẹ nhàng chui vào qua cổ họng và chạy tọt vào trong bụng của bà. Không phản ứng kịp với hành động quá nhanh ấy, U Minh giáo chủ hãi hùng gương trước mắt còn lại, tuyệt vọng nhìn bà Tiết Hoa Diễm kêu lên. Mẫu thân đã giết con. Nói đến đây, thân hình của U Minh giáo chủ bắn vọt lên không. Và cũng giống hệt như là bao lần mà Tử Lăng đã từng chứng kiến qua cảnh phá hoại khủng khiếp của thi độc. Cơ thể của U Minh giáo chủ sau khi rơi xuống mặt đất, dẫy lên đành đạch, co rút dần lại. Và trong giây lát, tạo biến thành một vũng nước đen hôi thối đen ngòm. Nhìn vũng nước trước mặt, Thái Thượng giáo chủ Tiết Hòa Diễm ngây người như pho tượng gỗ. Bà Tần Ngân đứng lặng như là một kẻ mất hồn. Văn Tử Lăng chậm rãi bước đến bên bà, cất tiếng hỏi. Lão tiền bối. Chợt nghe tiếng của Tử Lăng, bà giật mình quay lại, gằn giọng gắt to. Nhà ngươi sao chưa chịu rời khỏi nơi đây, còn chờ đợi gì nữa? Văn Tử Lăng ấp úng thốt lên. Lão tiền bối cũng nên rời khỏi vùng này, trời đã gần sáng rồi. Thình lình, Thái Thượng giáo chủ đột nhiên cất tiếng cười lên sằng sặc. Ta hiện giờ mà còn nghĩ đến việc rời khỏi nơi đây nữa à? Ta đã phụ bạc Giang Nam Hạt, phá hoại cuộc đời của Lãnh Tâm Thần đi, đối xử không tròn với lão Nam cùng mình, gây sóng gió cho cuộc đời của nhị nữ Giang Thanh Quân và... Bà đưa tay chỉ vào vũng nước đen ngòm trước mặt. Và đã có lỗi với đứa con gái lớn Giang Mỹ Quân này. Văn Tử Lăng vội vã cải chính. Tất cả tội ác đều do bà ta gây ra cả cơ mà. Thái Thượng giáo chủ gượng cười chua chát. Nhưng lỗi ấy lại là ta mà ra cả. Nếu ta chẳng phụ dẫy lão Giang Nam Hạt, chẳng có sự nuông chiều quá đáng Mỹ Quân và ruộng dẫy Thanh Quân, chẳng chú trọng ở tự giáo huấn để cho Mỹ Quân vì quá được tầng niu mà hư thần mất nết, thì đâu có xảy ra cớ sự như là ngày hôm nay. Bà nói xong mấy lời, liền buông tiếng thở dài. Thì đột nhiên thân hình của bà vụt rung lên, rồi thình lình ngã nhào xuống mặt đất. Văn Tử Lăng cả kinh bước tới, đưa tay đỡ bà ta lên, một mặt cất tiếng lầy gọi. Này, lão tiền bối! Lão tiền bối! Lão sao vậy? Nhưng mặt bà ta đã tái mét, chân tay đã lạnh ngắt. Thì ra bà ta đã tự sát bằng cách tự cắt đứt tâm mạch và đã ngừng thở rồi. Tử Lăng chợt cảm thấy bàng hoàng, chàng im lặng đứng tần ngần trước thi thể của Tiết Hòa Diễm. Thình lình, từ cánh rừng bên cạnh bỗng bay vụt đến một bóng người. Vừa đặt chân xuống đất, chợt nom thấy Thái Thượng giáo chủ nằm sóng sượt dưới mặt đất, kẻ lạ mặt vụt thất thanh kêu to lên. Hòa Diễm! Hòa Diễm! Nhưng mạch huyệt của Tiết Hòa Diễm đã ngừng hẳn từ lâu, và hồn bà đã phiêu diêu vào nơi cực lạc, có còn nghe đâu thấy tiếng gọi của lão Nam cùng mình. Phải, chính người ấy là lão Nam cùng mình, người tình mà bà Tiết Hòa Diễm suốt đời hoài công theo đuổi. Nhưng đến tuổi già nua, gặp nhau và sống chung chẳng được bao lâu, bà lại từ giã lão tình nhân già, từ giã cuộc đời tình ái dở dàng, để bước sang một thế giới khác. Lão Nam Cung Minh lòng đau như là dao cắt, đôi dòng lệ tuôn trào trên gương mặt nhăn nhèo đượm đầy gió bụi của cuộc đời. Lão cúi xốc xuống người tình già nhòm dậy, miệng lẩm bẩm: Hòa Diễm! Hòa Diễm! Lão phụ đã đến chậm một bước rồi. Bà sao lại khờ vậy? Hỏng mất cả rồi! Văn Tử Lăng vội vã bước đến bên lão già khẽ gọi. Lão tiền bối. Nhưng lão già không buồn nhìn Tử Lăng, cũng như là không hay biết đang có Tử Lăng một bên. Đột nhiên lão xốc thi thể của Tiết Hòa Diễm lên vai và vội vã phóng mình bay vụt về phía cụm rừng phía xa, không một lời từ giã. Trong khoảnh khắc, bóng của lão mờ dần sau bức màn đêm dày đặc.

Tử Lăng còn ngồi trước chiếc bàn con, trên có trong một ngọn đèn dầu leo lét. Đêm đã khuya lắm rồi, nhưng mà chàng vẫn còn ngồi mãi đấy. Trên tay, một mảnh giấy với dòng chữ dịu dàng mềm mại. Lăng ca, hãy yêu thương Giang Thu Lăng, người muội muội yêu quý nhất đời của muội, và cầu chúc cho hai người an hưởng hạnh phúc cho đến trăm năm đầu bạc. Ký tên Giang Tầm Mỹ. Ngày mai, tất cả công việc đều hoàn tất, công cuộc xây cất phần mộ chỉ còn dọn dẹp là xong. Thợ thuyền sẽ ra về, toán võ lâm giang hồ từ tứ phương đổ đến dự lễ, nay đã rút lui gần hết. Chỉ còn lại một số ít đạo hữu lão thành, thân thuộc còn lại là cùng với chàng cho đến ngày hôm nay. Và chàng sẽ ra về. Nhưng về đâu đây? Chàng tự hỏi, chàng không gia đình, không thân thuộc, chỉ có vị ân sư này đã chết từ lâu. Giang Tâm Mỹ giao lại cho chàng mảnh giấy và bỏ đi xa rồi, và có thể vĩnh viễn chàng không còn gặp được mặt nàng nữa. Còn đang bâng khuâng xúc động thì thình lình cánh rèm cửa chiếc chòi vải vụt tung ra. Lão già Nhất Hóc Giá Tẩu miệng cười hành hạch, tay nắm chặt lấy Giang Thu Lăng, tay trái níu chặt lấy Mộ Dung Hồng. Mặc dù hai nàng vì quá hổ thẹn cố gắng cưỡng lại, nhưng lão cứ sành sạch lôi vào. Tiếp sau là Hiệp Lê Tiểu Tẩu, thân mật khách Đặng Công Huyền, Phổ Vân Thiền Sư, và có cả mấy chục vị võ lâm nối đuôi nhau đứng ngoài cửa trại. Sau câu niệm Phật, Phổ Vân Thiền Sư bèn mỉm cười thốt lên: "A Di Đà Phật, mai là ngày huỳnh đạo kiến nhật. Chúng tôi toàn thể sau khi thảo luận xong đã đồng ý chọn địa điểm nơi đây để làm lễ thành hôn cho Văn Tiểu Hiệp, sánh duyên cùng Giang cô nương và Mộ Dung cô nương hai nàng." Văn Tử Lăng đỏ mặt ấp úng. "Nhưng..." Hiệp Lê Tiểu Tẩu vội xen vào ngắt lời: "Hiện tại thì Văn Tiểu Hiệp không được phép viện lý do để mà từ chối. Phần Giang cô nương đã được Giang lão chủ làm lễ đính hôn xong rồi. Còn Mộ Dung cô nương đã có một lần cởi bỏ tất cả y phục của Văn Tiểu Hiệp sau khi mà cậu bị trúng độc tại Hồng Phong Cốc để mà chữa trị nội thương chí mạng trong lúc cậu ta lâm nguy. Có khác nào nàng ta đã bị mất trình vì cậu ấy từ lúc đó rồi. Giờ đây chúng tôi đứng ra tác thành hôn lễ, đấy là tuận theo lễ công bằng của tạo hóa kia mà." Văn Tử Lăng mặt đỏ lên như là gấc chín, ấm ứ mãi không nói được hết lời nào. Ngoài trại, trên dãy núi hướng về phía đông xa tít, màn đêm đã tàn dần. Một ánh sáng chớm nở phản chiếu trên nền trời trong vắt, báo hiệu một ngày bình minh tươi đẹp sắp đến. Trên cụm rừng liễu gần đấy, đoàn chim non ríu rít hót vang, hòa nhịp với tiếng đập của con tim của ba trẻ, tạo thành một bản tình ca bất tuyệt.